quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 266, chương 1930, chân tướng kinh người, phần 3. Cuối cùng, bụi mồ cũng tan. Diệp Thiếu Dương vừa tìm được lối đi xuống, vừa định nhảy xuống thì đột nhiên bên vai bị người ta chộp lại. Quay đầu vừa muốn nhìn thì lại là Qua Qua. Sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước. Nó cũng ở dưới, tóm lấy quần áo của hắn mà quát lên. Mau nói cho ta biết, bọn họ như thế nào? Miệng của Qua Qua mấp máy, Diệp Thiếu Dương nửa ngày lại không nghe thấy gì cả. Lỗ tai chỉ có âm thanh ong ong. Vì vậy một tay đem Qua Qua kéo đến trước mặt mình, lớn tiếng hỏi: Thế nào? Không có việc gì, đều không sao. Bọn họ đều được bậc đầu bẹp cứu ra. Sợ các người xảy ra chuyện, ta lên đi xem. Qua Qua ghé sát vào bên tai hắn, gần cổ hô to. Nó mặt sau còn nói cái gì, Diệp Thiếu Dương chỉ nghe được mấy chữ không có việc gì. Tâm hoàn toàn buông xuống, vội vàng hỏi: Không ai có việc gì chứ? Đều không có việc gì cả. Qua Qua hồ to: Chỉ có bảo bối đồ đệ của người thì bị chảy ra một chút, không sao. Qua Qua nói xong bắt đầu phản kích. Những tà vật đang xông tới ý đồ công kích Diệp Thiếu Dương. Những tà vật này nghiêm khắc mà nói đều là yêu, đều có thân thể thực sự. Trước lúc nổ mạnh đối với chúng nó cũng tạo thành những ảnh hưởng không nhỏ. Đại bộ phận là cũng vừa từ dưới đất lên, khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Có tà vật liền theo dõi Diệp Thiếu Dương. Trong mắt của Diệp Thiếu Dương không thấy được đám địch nhân này. Hắn còn đang đắm chìm bên trong vui sướng mà Qua Qua vừa nói. Người nào cũng không có chuyện gì. Thất vĩ đã cứu bọn họ, ấy cũng là may mắn. Lúc trước, cái loại cảm xúc điên cuồng này lập tức rút đi. Diệp Thiếu Dương khôi phục lý trí, dùng sức lau một chút bụi ở trên mặt. Quay đầu nhìn, đại bộ phận bụi đất đã rơi xuống. Tầm mắt cũng không có gì bị ảnh hưởng. Sau vụ nổ một lúc, lại một vòng chiến đấu mới được triển khai ở trên sân thượng của tòa nhà, như là sắp nghiêng muốn đổ. Thiếu Dương, Thiếu Dương, ngươi không sao chứ? Như Lễ Ngọc cũng tìm khắp nơi, chạy lại đây nâng mặt của Diệp Thiếu Dương lên. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Không có việc gì, tất cả mọi người đều không sao mà. Sau đó hướng về Qua Qua, lúc này đã huyễn hóa ra chân thân đang giết địch, xông lên vung câu hồn tác, dường như muốn hạ giận đập nát đầu của một con ma cà rồng. Lập tức dặn dò Qua Qua chạy xuống lầu chiếu cố đám người, thuận tiện nói với bọn họ một tiếng là mình không sao. Qua Qua nghe xong cũng vụt xuống. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc kề vai chiến đấu, không ngừng chém giết tà vật ở phụ cận. Theo như tà vật càng lúc càng đông, áp lực của mọi người cũng đầu tiên là căng, sau một hồi giết chóc thì nhỏ đi rất nhiều, tiến lên vây công Trào Thần Vương. Trào Thần Vương đã lâm vào trạng thái điên cuồng, toàn thân huyết quang lượn lờ, nhìn qua giống như là một cái hỏa cầu. Trước sự vây công của mấy người thì đâm trái đâm phải, nhưng đã hiện ra bại thế. Catherine, Catherine ở đâu? Trào Thần Vương hô to, một bên quay đầu hướng Lion Vương Tử. Catherine không tới, hủy diệt huy chương.

cao giọng niệm chú ngữ. Bên trong thủy tinh cầu càng sáng ngời, phát ra quang hoa như điện quang, đánh thẳng về mặt Lion. Diệp Thiếu Dương không biết đây là pháp thuật gì, nhưng cảm nhận được bên trong điện quang ẩn chứa năng lượng, trình độ cường đại vượt qua sức tưởng tượng. Nhuế Lê Ngọc nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương hiểu, ngầm hiểu, lẻ lưỡi. Thực lực của Eva so với lúc trước nàng bộc lộ ở trước mặt mình thì cường đại hơn nhiều, thì ra tất cả đều là lừa mình. Lion nâng lên một bàn tay chặn đứng điện quang, điện quang nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, hai quỷ tượng đá lướt nhẹ đến bên Lion, đôi tay một trái một phải túm lấy cổ hắn. Bốn cánh tay nhanh chóng thạch hóa đè Lion lại. Quỷ tượng đá hóa thạch đối với tà vật mà nói nặng như vạn quân, một khi bị cánh tay đã hóa đá túm được, cơ hồ không có khả năng tránh thoát. Eva nắm lấy cơ hội tiếp tục niệm chú. Thủy tinh cầu trong tay không ngừng phóng ra điện quang, tầng tầng lớp lớp dừng ở trên người Lion, đem cả người hắn quấn chặt lấy, tiến hành công kích điên cuồng. Mắt thấy đoàn khí đen trên người Lion dưới sự hợp lực công kích ngày càng mỏng manh, cơ hồ đã không còn lực đánh trả. Eva thấy được ánh sáng của thắng lợi, đem pháp lực không hề giữ lại mà buông ra, điên cuồng tấn công. Thời khắc mấu chốt, Lion phát ra một tiếng gầm rú, đôi tay túm lấy bàn tay của hai quỷ tượng đá, dùng sức khẽ động. Rắc một tiếng, hai cánh tay quỷ tượng đá vỡ vụn, mười ngón tay Lion bỗng nhiên bạo trướng, mang theo hai đoàn khí đen đánh vào trên đầu của hai quỷ tượng đá. Chương 1933, ân oán của huynh muội, phần 2. Chỉ một thoáng, hai quỷ tượng đá đổ sộ bất động, thân thể thạch hóa một chút. Sứ mệnh của các người đã hoàn thành, Lion lạnh lùng nói. Oanh một tiếng, thân hình của quỷ tượng đá bỗng nhiên vỡ nát thành từng cục đá rơi trên mặt đất. Eva ngơ ngẩn nhìn một màn này, còn chưa kịp thích ứng thì cảm thấy hai chân căng thẳng. Cúi đầu nhìn, chân của mình bị hai luồng hắc khí vây khốn, xoay quanh đang leo dần lên, vội tác pháp. Từ trong thủy tinh cầu bắn ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, bảo vệ quanh thân, ngăn cản hắc khí. Lion nhào lên, một bàn tay đè lại thủy tinh cầu, nhìn Eva lạnh lùng. Eva, gia thần của ta, cùng ta xuống địa ngục đi. Trong tay vụt lên hắc khí, đem thủy tinh cầu hoàn toàn bao trùm, lan tràn lên toàn thân của nàng. Hắc khí trên người của nàng lưu động như sóng nước phập phồng, giống như một khuôn mặt của ác quỷ, không ngừng phát ra tiếng gào giống. Diêu Mộng Khiết lập tức quay người tới ứng cứu. Chào Thân Vương ra sức bám trụ nàng, chỉ vài giây hắc khí bình phục, dần dần kéo Eva như đang chìm vào mặt đất. Sau đó hắc khí giảm bớt rồi hoàn toàn biến mất. Lúc này bóng dáng của Eva không thấy, trên mặt đất cũng không có gì cả. Sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi. Là bị trực tiếp kéo xuống địa ngục đó, Nhuế Lễ Ngọc nói xong, sợ Diệp Thiếu Dương không hiểu, lại bổ sung là Tây Phương địa ngục. Diêu Mộng Khiết thấy Eva cùng hai quỷ tượng đá đã bị giết chết, ánh mắt thập phần thương cảm, nhưng biểu hiện thật sự khắc chế, tế ra một tầng huyết quang ngăn trở thế công của Chao Thân Vương, nhìn Lion lẩm bẩm. Hiện tại người xác thật cường đại hơn ta nhiều. Chao Thân Vương vừa nghe mới cười nói, toàn bộ tài nguyên của gia tộc chúng ta đều cung cấp cho hắn. Chúng ta chờ là ngày này. Catherine, không có người ngoài hỗ trợ, người hôm nay chết không thể nghi ngờ đâu. Lion đối với Diêu Mộng Khiết giơ lên huy chương, ngữ khí nhu hòa. Người muốn phải không? Diêu Mộng Khiết cắn môi nhìn hắn không nói. Lion cũng không nói, cùng nàng đối diện một lát, sau đó nâng một bàn tay, lòng bàn tay nắm lấy một vòng hắc khí, hóa thành từng đợt khói đen nhẹ nhẹ, nhìn qua giống như là một quả cầu năng lượng có hình dáng kỳ lạ, bay rất nhanh về phía Diêu Mộng Khiết. Người khóa chết nàng. Lion ra lệnh cho Chao Thân Vương. Chao Thân Vương không chần chừ, đem một thân tu vi phóng xuất, hình thành một kết giới bằng huyết quang vây quanh Diêu Mộng Khiết. Diêu Mộng Khiết tuy là vương giả, nhưng lâu dài không ở trong gia tộc Ma Cà Rồng. Tuy gia tài bạc triệu, có thể không ngừng uống máu tu luyện, nhưng có rất nhiều thứ rốt cuộc chỉ có ở bên trong gia tộc Ma Cà Rồng mới có. Bởi vậy phương diện tu vi tuy Tuy nàng cao hơn Trao Thân Vương một cấp, nhưng chênh lệch không phải quá lớn. Trao Thân Vương không màng tất cả mà toàn lực thi triển, muốn vây khốn nàng nhất thời nửa khắc vẫn là có thể dễ dàng làm được. Phải làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương mắt thấy Diêu Mộng Khiết bị nguy hiểm, bản năng bước lên phía trước một bước. Nhuế Lễ Ngọc giữ chặt hắn, không nói gì cả. Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch tình cảnh trước mắt, đứng bất động. Ở phía sau hắn, các thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ cũng không nhúc nhích, yên lặng nhìn một màn trước mắt. Mọi người trong lòng đã chuẩn bị thấy thảm kịch phát sinh. Một màn thảm kịch xác thật xảy ra, nhưng không phải là phát sinh trên người của Diêu Mộng Khiết. Đôi tay của Lion dùng sức đánh vào đầu của Trao Thân Vương, năng lượng như sóng bùng nổ, hoàn toàn bị Trao Thân Vương hấp thu. Cả người của Trao Thân Vương run rẩy, khó khăn quay đầu lại, dùng ánh mắt khiếp sợ đến cực điểm liếc nhìn Lion. Hắn không thể tin được Lion lại làm như vậy. Đừng cho là ta không biết, ngươi vẫn luôn lợi dụng ta. Ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta để báo thù Catherine, cướp lấy tài phú và địa vị để phát triển gia tộc Macaron của ngươi. Ngươi cũng cùng nhau xuống địa ngục đi. Trao Thân Vương cả người run rẩy, tựa hồ muốn nói gì, thế nhưng hắc khí theo chân của hắn cũng bỏ lên, bao trùm toàn thân, lập tức đem hắn kéo xuống giống như Eva, tiêu thất ở sân thượng. Mọi người trợn mắt há mồm, cả Diêu Mộng Khiết. Chính nàng cũng không nghĩ tới Lion đối với đối tượng công kích lại không phải là nàng, mà là đồng bọn thân cận nhất của hắn, Trao Thân Vương. Những tà vật còn sót lại vẫn luôn đứng xung quanh nhìn một màn như vậy. Sau lúc ban đầu kinh ngạc thì sợ đến mức một đám hướng bốn phía chạy trốn. Lion đứng thẳng bất động, mở đôi tay, một đoàn hắc khí bay ra, chuẩn xác không lầm, đánh trúng tất cả tà vật, hóa thành kết giới, đem chúng nó vây ở chính giữa, vô pháp chuyển động. Lion đối mặt với Diêu Mộng Khiết, đem huy chương của gia tộc đưa lên, ôn nhu nói: "Người muốn cái này?" Diêu Mộng Khiết ngơ ngẩn nhìn hắn, không biết là hắn định làm gì. "Đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ đưa cho người." Diêu Mộng Khiết vừa nghe mới biết hắn không phải là nói giỡn, liền hỏi: "Điều kiện gì? Chỉ cần ta làm được, không có vấn đề gì." Lion lắc đầu nói ra điều kiện: "Gọi ta một tiếng ca ca." "Cái gì?" Diêu Mộng Khiết hoài nghi là mình nghe lầm. Diệp Thiếu Dương đám người cũng giật mình, vốn dĩ đều là trăm triệu cho rằng Lion muốn cùng Diêu Mộng Khiết kết thành giao dịch gì đó, không nghĩ tới hắn lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Lúc này Diệp Thiếu Dương cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên chuyển đến cảm giác ấm áp. Giơ tay nhìn là hồn ấn của Tranh Tử chuyển tên, vì vậy mới đè lại hồn ấn, dùng cương khí kích hoạt để nàng cảm nhận được vị trí của mình. Biểu tình của Diêu Mộng Khiết vốn đang căng chặt lập tức buông xuống, thất thanh: "Lion, ngươi không hận ta?" "Hận, rất hận. Cho đến giờ ta đều muốn báo thù. Ta căn bản không muốn làm Ma Cà Rồng. Ta chán ghét. Ta chán hết thảy chuyện này. Ta ở gia tộc Ma Cà Rồng, tuy danh nghĩa là vương, nhưng trên thực tế vẫn là chúng nó theo mệnh lệnh của Trào. Ta hưởng thụ tài nguyên tốt nhất chỉ vì hắn muốn dùng ta báo thù với người. Nếu như ta kế thừa vương quyền và gia sản, đối với việc Ma Cà Rồng phục hưng sẽ là hỗ trợ phi thường lớn. Nhưng Catherine, ta căn bản không muốn làm Ma Cà Rồng. Ta cô độc. Sau khi cha chết, ta càng cô độc. Báo thù không có ý nghĩa. Catherine, người là người thân duy nhất của ta, nhưng ta không thể ngụy trang thành bộ dáng vì muốn báo thù. Nếu không, Trào sẽ vứt bỏ ta. Hắn sẽ nghĩ cách khác để đối phó người. Vì người, ta phải giả trang muốn báo thù. Hơn nữa, ta muốn bóng đóng vai thật, diễn thật thật. Ta chờ là ngày này đem gia tộc Burgundy hoàn toàn tiêu diệt, để người được sống sót

ta hy sinh cũng đáng giá. Ngươi lại đây, ta đưa huy chương cho ngươi. Diêu Mộng Khiết nhìn hắn, liền bất đắc dĩ cười cười. Yên tâm, ta không làm tổn thương ngươi đâu. Diêu Mộng Khiết bước qua đến trước mặt của Lion. Lion nâng lên một bàn tay, sờ sờ tóc nàng, nói một chuỗi tiếng Pháp. Tất cả đã kết thúc. Catherine, em gái duy nhất của ta, không phải sợ. Về sau, không ai có thể tổn thương người được. Diêu Mộng Khiết nước mắt giàn giụa, ghé vào trong ngực của Lion, dùng tiếng Pháp gọi một tiếng ca ca. Cả người của Lion run rẩy. Hắn giờ khắc này, hắn đã chờ rất lâu. Cầu hận, mâu thuẫn giữa nhân loại và ma cà rồng, hắn đã sớm chán ghét. Cuộc sống không có ý nghĩa, chỉ có cảm giác đem em gái của mình ôm vào ngực mới làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Những người đứng xem đám Diệp Thiêu Dương vẫn nhìn lại, đều là vẻ mặt cười khổ. Huynh muội tương nhận, giai đại vui mừng. Sự tình có thể phát triển đến một bước này, quả thực là không thể nghĩ tới. Lúc này, đằng sau Diệp Thiếu Dương chuyển đến hơi thở dao động. Quay đầu nhìn lại là một hắc động hư không mở ra. Tranh tử từ bên trong nhảy ra, nhìn khắp nơi, phát hiện mọi người đều ở đây, hướng Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi. Cuối cùng cũng xong việc, không có đến muộn. Ma cà rồng chết chưa? Diệp Thiếu Dương biết nàng nói chính là Lion, hướng hắn bĩu môi. Ở bên kia kìa. Tranh tử nhìn thoáng qua thì nhận ra Diêu Mộng Khiết, sừng sốt. Nàng, vì sao lại ở kia? Đối thủ đâu? Là đang ôm nàng đó, là vương giả ma cà rồng đó. Tranh tử nói. Là soái kia sao? Ta hỏi là đối thủ cơ mà. Các người phải đối phó với vương giả ma cà rồng gì gì đó. Là hắn đó. Tranh tử giật mình, chần chừ gần từng chữ. Nàng, cùng người nàng đối phó, ôm nhau. Mỹ Hòa đáp. Đúng vậy, ngươi không thấy được, chúng ta đều kết thúc công việc à. Người ta là huynh muội, hiện tại đang nhận thân, không đánh nhau nữa. Khóe miệng của Tranh tử run rẩy, quay đầu nhìn mọi người, lẩm bẩm. Sao lại như vậy? Tình huống là như thế nào? Chúng ta cũng không biết là tình huống thế nào cả. Diệp Thiếu Dương cũng bất đắc dĩ. Tình tiết đảo ngược, thật sự là quá nhanh. Ngay từ đầu hướng về việc tiêu diệt Lion, không nghĩ tới lại xuất hiện cục diện đoàn viên. Cũng tốt, Tiểu Bạch nói. Đại đoàn viên kết cục thật tốt. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Sợ là không thể đoàn viên đâu. Ở bên kia, Diêu Mộng Khiết đang ôm Lion, tiếp tục nói chuyện. Ca ca, tất cả đã kết thúc, người cũng không cần đi, ở lại bên cạnh ta được không? Diêu Mộng Khiết ngẩng đầu nhìn Lion lặng lặng. Lion vớt khuôn mặt của nàng, cười khổ. Người phải đối phó ma cà rồng, lại giữ một vương giả ma cà rồng bên cạnh. Chuyện này còn ra cái gì? Làm sao người có thể công đạo cùng với người của giáo hội? Diêu Mộng Khiết ngơ ngẩn. Vậy thì ngươi đi đi, chúng ta vẫn có thể gặp lại. Ngươi có thể đi tìm ta. Lion bắt lấy tay nàng, đem huy chương gia tộc đặt trong tay của nàng, hai tay nắm chặt lẩm bẩm. Sự tình truyền ra, ngươi với ta rốt cuộc chỉ có thể một sống một còn. Nếu không, tương lai người khác chất vấn ngươi vì sao thả ta, ngươi cũng không có cách nào giải thích. Diêu Mộng Khiết ngơ ngác nhìn Lion. Lion duỗi tay vuốt ve một đầu tóc vàng của nàng, thốt lên tràn ngập yêu thương. Tuy rằng ta cảm thấy cách làm của người là sai, nhưng nếu như người phải làm vậy, kiên trì đến cuối cùng đi. Ta chết ở đây, người trong giáo hội sẽ càng thêm tín nhiệm người. Không, không. Diêu Mộng Khiết dùng sức lắc đầu. Ta sẽ không động thủ đối với người. Không cần người động thủ. Lion hướng nàng nhẹ cười, nhéo mũi đầy yêu thương, sau đó bỗng nhiên thả người bay về phía Nam Cung. Chương 1935, Địa Ngục Va Chạm Phần 1. Để người đợi lâu.